Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp mấy cái giờ, bệnh viện chuyên gia đoàn đội tới, phi thường hưng sư động chúng, cấp Khương Nhan là một lần lại một lần kiểm tra, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Đứng ở một bên hộ sĩ duỗi trường cổ, tới tới lui lui ở Khương Nhan cùng Bùi Cần trên người nhìn, như là phát hiện cái gì đại sự tình. Cái này làm Tinh đại tiểu thư cái gì địa vị, Doãn Duệ hôm qua mới tới, hôm nay lại thay đổi một cái càng có mị lực nam nhân. Bùi Cần lúc này ăn mặc hợp quy tắc áo sơ mi, hắc quần thẳng, cả người đều lộ ra thương nghiệp tinh anh phạm nhi, ngũ quan thâm thúy lập thể, khí chất chắc tuyệt. Hắn mày kiếm ninh, môi mỏng nhấp chặt, trên mặt cũng mang theo sốt ruột quan tâm. Ngại với Bùi Cần ở, lão chuyên gia vẫn là cẩn thận lại cấp Khương Nhan kiểm tra một lần. Cuối cùng lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có vấn đề, đề nghị có thể lại quan sát quan sát. Khương Nhan thần sắc uể oải ngủ ở trên giường bệnh, hướng Bùi Cẩn nói. Nhưng ta chính là đau a, ngón tay của ta chính là rất đau, cả người khớp xương đều không thoải mái. Nàng nói, đề cao âm điệu, ta chính là không thoải mái, nàng là thật sự có điểm không thoải mái. Ở trong mộng, đám kia hộ sĩ còn ở sau lưng nói nàng nha hoàn mệnh còn muốn trang đại tiểu thư. Ăn vạ đương hộ bị cưỡng chế tưởng ngoa Doãn Duệ, Doãn Duệ cũng cảm thấy nàng có điểm làm ra vẻ không biết ở chơi trò gì. Tức chết người đi được, người như vậy có thể căng khiến cho ngươi chịu đựng, Bùi Cần gấp đến độ không được, Thanh Tuyến khó tránh khỏi có chút nhẹ mắng. Mấy ngày hôm trước hắn không thiếu cấp Khương Nhan gọi điện thoại, nàng lừa hắn nói đi thành phố A chơi, cách mấy ngày liền trở về, kết quả một người ở nằm viện. Hắn nghe được nàng ở bệnh viện, còn khóc nói muốn chết, tâm đều lỡ một nhịp, cái này tiểu tổ tông còn không tiếp điện thoại, dọc theo đường đi hắn trong óc loạn thành một đoàn hồ nháo, lấy nàng là nửa điểm biện pháp đều không có. Hảo, ta chịu đựng, ta không đau, Khương Nhan cũng theo hắn, không biết chọc trúng cái nào điểm, đáy mắt chứa đầy thủy quang, ngoài miệng còn nói. Ta hảo, ta phải về nhà được rồi đi, dù sao ngươi không quan tâm ta. Cặp kia ướt rầm rề đen nhánh con ngươi nhìn Bùi Cần, còn muốn nâng lên trắng nõn mờ u bàn tay, quật cường xoa nhân khổ sở rơi xuống một hàng nước mắt, không nói chuyện nữa. Mỹ nhân bị ủy khuất, nhìn thấy mà thương, ngay cả phía trước không ngừng phun tào Khương Nhan kia mấy cái hộ sĩ, lúc này đều cảm thấy nàng hẳn là ủy khuất cực kỳ. Nếu không lại kiểm tra, nói không chừng thật sự rất đau, rốt cuộc rất nhiều bệnh máy móc cũng có thể kiểm tra không ra. Bùi Cần biết Khương Nhan sẽ trang khóc, nhưng không nghĩ tới nàng thật khóc, mà hắn có thể trước tiên cảm giác nàng cảm xúc thật giả, nhìn nàng yên lặng cúi đầu bĩu môi, hắn có chút hối hận tự trách, xin lỗi kêu một tiếng. Nhan Nhan, Khương Nhan là cái càng hống càng hăng hái chủ nhân, nàng lẩm bẩm phản bác. Không ở, hộ sĩ cảm thấy nàng mạc danh có chút thảo hỉ, khóe môi giơ lên, nén cười. Bùi Cần lo lắng không thôi, tức giận hoàn toàn tiêu tán. Ta mang người đi đái ra, đái lão là bệnh viện Thiên Hòa lão giáo thủ, quốc nội y học lĩnh quân nhân vật, khi còn nhỏ cấp Khương Nhan điều trị quá một đoạn thời gian thân thể. Ta không cần ngươi, ta phải cho ba mẹ gọi điện thoại. Khương Nhan càng nói càng nhỏ giọng, nàng vẫn luôn cúi đầu. Tất cả mọi người cảm thấy nàng làm ra vẻ, vốn dĩ chính là thật đau a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thiết kế sư tôi nói, nếu tay bị thương, đó là muốn mệnh. Bùi Cần làm những người khác trước đi ra ngoài, trong phòng bệnh liền thừa hai người, hắn đi đến Khương Nhan bên người, phóng thấp giọng tuyến. Bà mẹ xuất ngoại, ta là lo lắng ngươi, chuyện lớn như vậy, vì cái gì hiện tại mới cùng ta nói. Khương Nhan lúc này mới nhớ tới, Khương Minh đã đi công tác 2 ngày, nàng sắc mặt biến đổi, nói có sách mách có chứng đứng ở đạo đức điểm cao lên án hắn. Ta chính là sợ ba mẹ lo lắng. Ngươi mới vừa hồi Doãn ra có xử lý không xong sự tình, cho nên ta chưa nói. Chính là Bùi Cần ngươi đâu, ngươi như vậy không kiên nhẫn, hung ta mắng ta ghét bỏ ta, ngươi lộ ra nguyên bản bộ mặt, làm cho nhiều người như vậy mặt, ta không cần mặt mũi sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ tha thứ ngươi sao? Bùi Cần đối mặt Khương Nhan một bộ tổ hợp quyền chỉ trích, giờ khóc giờ cười, nhưng nghe đến nàng vì chính mình suy nghĩ, lại áy náy không thôi. Cuối cùng là lo lắng nàng thân mình, muốn mang nàng đi đái lão nhìn xem. Ta không đi, Khương Nhan thực ngạo kiều, nhắc tới đái lão, nàng liền kháng cự. Nàng khi còn nhỏ không thiếu ai châm cứu, trong sách cũng chưa nói nàng có cái gì bệnh nặng. Bùi Cẩn trực tiếp tiến lên bế lên nàng, Khương Nhan ở trong lòng ngực hắn làm ầm ĩ, Đặng Chân. Không đi không đi không đi, ta phải về nhà, có nghe hay không lời nói. Bùi Cẩn bản mặt, lộ ra huynh trưởng uy nghiêm, ta nếu là nghe Bùi Cẩn nói, ta chính là tiểu cầu. Khương Nhan mắt lạnh sáng ngời con ngươi trương đại xem hắn, gằn từng chữ một nói. Ngươi cánh ngạnh, nhưng thực ghê gớm sao, ta sẽ không sợ ngươi một phân. Bùi Cẩn không nói gì, rũ mắt chăm chú nhìn nàng một hồi mới nói. Thân thể có trọng yếu hay không, nếu sợ hãi, liền phải đi xem, bằng không ta cấp ba mẹ gọi điện thoại. Ngươi dám, Khương Nhan chừng hắn, ta không tha thứ ngươi. Đến lúc đó, hắn ba mẹ khẳng định suốt đêm gấp trở về. Bùi Cẩn căn bản không để ý tới Khương Nhan, cũng bất hòa nàng cãi cỏ, không có gì có dám hay không sự tình, hắn tưởng quản nàng thời điểm, nàng chỉ có nghe lời làm theo phân. Khương Nhan bị Bùi Cẩn ôm xuống lầu, đặt ở trong xe, nàng liền ngồi, ngạo kiều đến vẫn không nhúc nhích. Hệ thượng đai an toàn, Bùi Cẩn nhắc nhở, Khương đại tiểu thư khẽ nâng cằm, đương không nghe được. Bùi Cẩn, Nhan Nhan, nàng đem mặt liếc đến một bên, nhìn ngoài cửa sổ, cho hắn nửa cái cái ót. Bùi Cẩn thật sự lo lắng, hiện tại không muốn cùng nàng thuyết giáo, cúi người qua đi, đem đai an toàn kéo qua tới, cho nàng hệ thượng. Khương Nhan yên tâm thoải mái tiếp thu, lại đem đầu quay lại tới, mắt nhìn phía trước, tiếp tục ngạo kiều. Ở Khương gia, tất cả mọi người sùng nàng quán nàng, Bùi Cẩn chính là Khương Minh bồi dưỡng lên khác loại, có đôi khi đem Khương lão gia tử khó thở, đối phương cũng sẽ vững vàng thanh làm Bùi Cẩn đem nàng kéo đi diện bích tư quá. Nàng đối Bùi Cẩn cũng hiếm khi làm nũng, hắn vừa tới Khương gia khi, nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, đến mặt sau Khương Minh khiến cho hắn quản nàng, hai người bắt đầu tranh phong tương đối, nàng vắt hết óc cùng hắn đối nghịch, nhưng đều không thành công. Đoàn phim, Doãn Duệ chụp xong diễn, trợ lý đem điện thoại đưa cho hắn. Hắn nhìn đến có mấy cái chưa tiếp điện thoại, Khương Nhan lại cho hắn đã phát rất nhiều điều tin tức, ta hôm nay khá hơn nhiều, hẳn là thực mau là có thể xuất viện, ta như thế nào cảm thấy ngươi có điểm chán ghét ta. Mau nói không phải, còn đang bận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì không có hồi ta tin tức a? Doãn Duệ hơi trầm xuống mặt, nếu không phải vô tình đẩy đến Khương Nhan, hắn cũng sẽ không dính chọc phải phiền toái. Hắn vừa thấy liền biết nàng thích hắn, tìm cách tới gần hắn, phiền nhân thật sự. Nghĩ đến Khương Nhan còn ở bệnh viện, chính mình còn không có miễn trách, Doãn Duệ chuẩn bị qua loa cho xong, đánh một hàng tự, khá hơn nhiều liền hảo. Doãn Duệ đánh xong tự, điểm gửi đi, giây tiếp theo sắc mặt đột biến. Khung thoại xuất hiện một cái màu đỏ dấu chấm than, biểu hiện đối phương đã không phải hắn bạn tốt. Khương Nhan đang làm cái gì? Doãn Duệ hướng bệnh viện gọi điện thoại, biết được Khương Nhan đã xuất viện, phía trước hắn ước gì nàng chạy nhanh xuất viện, hiện tại có điểm ngốc. Rồi sau đó, hắn đi bệnh viện, hộ sĩ nhìn đến hắn tới, có chút kích động, nói sự tình hôm nay. Có một cây ăn mặc tây trang nam nhân đem nàng ôm đi, còn nói muốn nói cho ba mẹ gì đó, hẳn là người nhà đem nàng tiếp đi trở về. Nghe nói nam nhân kia còn mở ra may bách, nguyên lai thật là đại tiểu thư. Doãn Duệ trước tiên nghĩ đến Bùi Cẩn, sắc mặt càng có chút ngưng trọng, lấy ra di động cấp Khương Nhan gọi điện thoại, kết quả đánh không thông. Hắn nghĩ đến một loại khả năng, vì thế mượn trợ lý điện thoại, cấp Khương Nhan đánh qua đi, thực mau chuyển được. Huy, Khương Nhan thanh âm truyền đến, ngữ khí còn có điểm tiểu hướng. Người xuất viện, Doãn Duệ mới vừa nói xong lời nói, bên kia lạnh thanh ném một chữ lại đây. Lan, không đợi hắn nói chuyện trực tiếp liền treo, Doãn Duệ không thể hiểu được bị mắng, ngực nghẹn một hơi, lại đánh qua đi, trợ lý dãy số cũng bị kéo hắc. Khương Nhan rốt cuộc muốn làm cái gì? Lạt mềm buộc chặt, trên thực tế, Khương Nhan cái gì đều không muốn làm. Nàng lúc này chính nhìn trước mặt một chén trung dược, sống không còn gì luyến tiếc nhìn chính đi tới Bùi Cẩn. Đái lão còn nói nàng khí hư, còn có điểm khí hậu không phục, đến điều dưỡng. Tạo nghiệt a, nàng ở trong lòng mắng Bùi Cẩn 100 lần, rồi sau đó nghĩ đến là bởi vì Doãn Duệ dựng lên, hung hăng mắng hắn một vạn biến. Quảng cáo, cách chương.